FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378, ma thuật sư sát thủ cùng hai thế. PS: Chương trước nhắc nhở ta cần sửa chữa. Bất đắc dĩ chỉ có thể cắt giảm một điểm khác người miêu tả. Quả nhiên gần cầu đánh nhiều ngẫu nhiên cũng là xảy ra giới. Buồn cười tương đương cúp điện thoại. Cái nớt trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Thật sự là thật to gan. Lại dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Solawi một mặt kỳ quái nhìn về phía nàng. Làm sao vậy? Cái nớt, trong tửu điếm phát sinh hỏa hoạn. Sân khấu thông chi chúng ta đi tị nạn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Solawi một mặt kinh ngạc. Cái nớt cười lạnh. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đây nhất định là cái nào đó người tham chiến tiểu hoa chiêu. Muốn dụ dỗ chúng ta rời đi nhà xưởng. Tốt xuống tay với chúng ta. Solawi trên mặt lập tức lộ ra vẻ bối rối. Vậy làm sao bây giờ? Bệ hạ vừa vặn ra ngoài du ngoạn. Không được, ta còn là tranh thủ thời gian thông chi bệ hạ. Chấm ngoặc kép, Solawi dưới ý thức giơ tay lên đừng lạc ấn lấy lệnh chú tay. Cái nớt lại đột nhiên bắt lại tay của nàng. Lúc đầu lúc này thông chi bản thân anh Linh tranh thủ thời gian trở về là lựa chọn tốt nhất. Hết lần này tới lần khác cái nớt cảm thấy tóc mình đổi xanh. Bây giờ lại cần nhờ đối phương mạng sống. Nam nhân tự tôn để hắn dưới ý thức làm ra động tác. Cái nớt, chấm ngoặc kép, Solawi kinh ngạc nhìn qua trên mặt căm giận bất bình cái nớt. Không cần thông chi nữ nhân kia. Bị kết giới bao trùm 24 tầng lầu. Ngay cả cống thoát nước đều không có bỏ sót. Hành lang đã bị dị giới hóa. Lại tăng thêm 3 đài trải qua ta điều chỉnh chuyên dụng ma thuật lô cùng thay thế chó săn mà triệu. Hoán đến mấy chục cái ác linh cùng si mị võng lượng. Cùng đếm không hết ma thuật cạm bẫy. Liền xem như danh xưng đối với ma lực mạnh nhất Saber chức giai. Tới cũng không chiếm được tốt. Nơi này là ta bố trí an toàn nhất ma thuật thành lũy. Không cần nữ nhân kia, ta cũng có thể chống cự người khác tiến công. Nói tới kiệt tác của mình, cái nớt tinh thần phấn chấn, một mặt tự tin, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Solawi vẫn có chút chần chờ. Không có thế nhưng là, có lẽ phát hiện bản thân đối với vị hôn thê ngữ khí khả năng quá mức cường ngạnh. Cái nớt vội vàng thu hồi trên mặt vẻ giận dữ, hai tay đỡ tại Solawi đầu vai. Một mặt ôn nhu, thâm tình nói, Solawi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bất luận kẻ nào muốn tổn thương ngươi, nhất định phải từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Nghe cái nớt không có chút nào làm thâm, tình thổ lộ, Solawi không khỏi hai má đỏ lên, có chút quay đầu, như vậy thì giao cho ngươi. Cái nớt, vị hôn thê thái độ hòa hoãn, nhất thời làm cái nớt tâm tình vui vẻ vô cùng. Cái gì thần thánh đại anh quốc đế quốc hoàng đế. Solawi cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn ta. Cũng chỉ chọn ta. Cái nớt. Chỉ là cao hứng bừng bừng cái nớt nhưng không có phát hiện. Solawi giấu ở ống tay áo phía dưới lệnh chú đột nhiên lóe lên một cái. Khách sạn bên ngoài. Emiya Kirisugu đem thẩm tra đối chiếu khách nhân nhân số quản lý đại sảnh dùng ám chỉ ma thuật. Đuổi về sau. Đốt lên một điếu thuốc lá. Hút một miệng lớn, sau đó lại lần móc ra kiểu cũ điện thoại, ấn xuống, hai cái này khóa, ầm ầm, trong tửu điếm đột nhiên truyền đến một trận trầm đục, ngay sau đó nhà này không sai biệt lắm có 100 mét cao công trình kiến trúc giống như xếp gỗ ầm, vang sụp đổ, vô số pha lê bị chấn nát, giống như thiên nữ tán hoa từ không trung rơi xuống, tại ánh đèn chiếu rọi, tản mát ra sáng bóng trong suốt. Tại màn đêm phía dưới lấm ta lấm tấm phá lệ mê người. Nhưng mà cảnh đẹp như vậy biểu tượng lại là hủy diệt cùng tử vong. Chung quanh ngưng lại khách nhân lập tức rối loạn lên. Tranh nhau chen lấn hướng rời xa khách sạn phương hướng bỏ chạy. Thậm chí kém chút phát sinh dẫm đạp sự kiện. Trong mắt phản chiếu hoảng hốt loạn đám người. An ủi kêu khóc hài tử mẫu thân. Khoan thai tới chậm xe cảnh sát. Xe cứu hỏa. Emiya Kirisugu không vui không buồn, đem ngón tay kẹp lấy, lòng yên, tiến đến trong miệng. hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một miệng lớn hơi nước trắng mịt mờ hơi khói. Trải qua điều tra, Emiya Kirisugu bén nhạy phát hiện Kainert cùng Lancer ở giữa không cùng dấu hiệu. Thân là tiếng tăm lừng lẫy ma thuật sư sát thủ, Emiya Kirisugu am hiểu nhất chính là tìm ra ma thuật sư nhược điểm. Một kích chí mạng, hắn rất nhanh giải được Lancer hoàn toàn không có thực hiện thủ hộ Master chức trách ý tứ. Ngược lại có hơn phân nửa thời gian thay đổi thường phục tại thành phố Fuyuki bên trong đi dạo. Trường kỳ ở vào không anh linh bảo hộ trạng thái Kainert là tất cả Master tổng tốt nhất hạ thủ đối. Tượng, Emiya Kirisugu bắt lấy Lancer không tại Kainert bên người thời cơ. Quả quyết xuất thủ, trực tiếp nổ nát Kainert bố trí tỉ mỉ ma thuật nhà xưởng. Vận mệnh gạt mấy cái vòng lớn về sau, hết thảy tựa hồ lại về tới nguyên điểm. Kainert tốn sức thiên tân vạn khổ, tốn hao vô số tiền tài bố trí ma thuật nhà xưởng cứ như vậy, còn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì liền trực tiếp báo hỏng. Mà hắn cùng vị hôn thê của mình càng là lâm vào trong nguy cơ. Liền xem như ma thuật sư từ gần 100 mét không trung rơi xuống cũng là sinh tồn tỷ lệ xa vời. Huống chi còn là ở vào cao ốc lún bên trong. Dù cho bình an rơi xuống đất cũng có khả năng bị chôn sống chí tử. Kainert không hổ là danh xưng thần đồng. Loại thời khắc mấu chốt này, hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái bịt kín ống nghiệm. Ống nghiệm bên trong chứa lấy nửa ngưng kết hình dáng chất lỏng màu bạc. Phơ vơ, mây sanguis, sôi trào đi, máu của ta. Kainert lập tức đem ngã xuống trên sàn nhà. Chất lỏng màu bạc lập tức như cùng sống tới, hóa thành một viên cực lớn viên cầu đem hai người bao phủ. Một giây sau, đỉnh cùng địa tấm trong nháy mắt sụp đổ. Viên cầu theo vô số mảnh vỡ hướng phía dưới rơi xuống. Lúc này, Emiya Kirisugu đưa lưng về phía phế tích hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Tăng thương bóng lưng bên trong lộ ra tiêu sái cùng thong dong. Nhưng mà đúng vào lúc này, cước bộ của hắn ngừng lại. Một cái hất lên áo choàng non nớt thanh niên ngăn cản cước bộ của hắn. Đám người phảng phất không nhìn thấy thanh niên quái dị trang phục, nhao nhao vòng qua thanh niên, từ một bên đi qua, từ bên trên xem tiếp đi. Chính diện tương đối hai người liền giống như hai chắn đá ngầm, sừng sững tại đám người tạo thành hải triều bên trong, sừng sững không nổi. Không hổ là ma thuật sư sát thủ, xuất thủ thật sự là quả quyết. Lúc này thanh niên mở miệng, hắn thanh âm mặc dù non nớt, lại hiển lộ ra hoàn toàn không phù hợp tuổi tác thành thục cùng tăng thương. Waver, Velvet, chấm ngoặc kép, Emiya Kirisugu sắc mặt ngưng trọng phun ra một cái tên. Bàn tay của hắn dưới ý thức để vào áo khoác bên trong túi. Waver khoát tay áo, chớ khẩn trương, Emiya tiên sinh, ta đến chỉ là vì thuyết phục đạo sư của ta bỏ quyền. Sau đó để hắn mang theo vị hôn thê về nước. Emiya Kirisugu động tác không có mảy may biến hóa. Hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Làm sao có thể bởi vì đối phương mấy câu liền tin tưởng đối phương? Người có mục đích gì? Waver thở dài. Ta vị đạo sư kia sai lầm một sự kiện. Tại hắn xem ra chén thánh chiến tranh càng giống là một trận ma thuật sư ở giữa so đấu tự thân kỹ. Nghệ cùng tài hoa biểu hiện ra hội. Tựa như là thời trung cổ kỵ sĩ quyết đấu. Cứ theo đà này, hắn sớm muộn hội đổ vào người khác đánh lén phía dưới. Ta nói đúng không? Ma thuật sư sát thủ tiên sinh. Waver ánh mắt đột nhiên biến thành như là như chim ưng sắc bén. Nhìn thẳng đối phương, Emiya Kirisugu y nguyên trầm mặc không nói. Hắn luồn vào trong túi bàn tay đang lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ chậm rãi rút ra. Lúc này Waver đột nhiên tới một câu. Thuận tiện nói một câu. Người khởi nguyên đạn đối với ta không dùng được. Dù sao số lượng có hạn, vẫn là dùng ít đi chút đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.